ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 56. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nhất định là điên mới có thể khiêu khích một vị rõ ràng là đến từ Bái Hỏa Ma Giáo Võ Đạo Tông Sư. Trên đường tới, hắn không chỉ một lần hỏi mình, ngươi đều đã chạy trốn, tại sao còn muốn trở về? Tại sao còn muốn tìm một cái võ đạo tông sư phiền phức? Hắn rõ ràng là muốn đi Tiêu Thành, hắn muốn đi ngươi liền để hắn đi nha. Ngươi ngăn lại hắn thì có thể làm gì? Tiêu Thành không phải cùng dạng muốn mất vào tay giặc. Ngươi ngăn lại hắn một chút tác dụng đều không có. Nhưng là Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn là đứng ở Phiền La Già trước mặt. Vì sao? Thực muốn nói, chính là nhất thời xúc động a. Bởi vì Trần Khuynh Địch rất giận. Hắn tức giận bản thân cùng một bại khuyển một dạng thoát đi Tiêu Thành. Hắn tức giận bản thân nhát gan sợ chết. Hắn tức giận bản thân rõ ràng có một thân thực, lại cùng không có một cái nào dạng. Ở cỗ này tức giận điều khiển, Trần Khuynh Địch xúc động. Ở phát giác được Phiền La Già khí tức còn có hắn tiến lên phương hướng về sau, Trần Khuynh Địch cơ hồ là hoàn toàn nương tựa theo một cỗ xúc động đi tới Phiền La Già trước mặt, đem hắn ngăn lại. Tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã không quay đầu lại được. Nhưng là vậy thì thế nào? Trần Khuynh Địch hướng về trước mắt Phiền La Già. Đối phương không hề nghi ngờ có võ đạo tông sư tu vi, một thân thực lực viễn siêu Trần Khuynh Địch. Nếu như quả thật đánh nhau, tỷ số thắng của mình hẳn là không cao hơn 3 thành. Càng lớn có thể là trực tiếp bị đối phương nghiền ép, sau đó đánh thành tàn phế. Mà cho tới nay Trần Khuynh Địch dựa vào bảo toàn tánh mạc Bạch Ngọc Tiểu Kiếm, cũng đã tại đột phá Hạo Nhiên bí cảnh thời điểm tuyên cáo tàn phế. Còn lại kiếm khí đã không đủ lấy ở một vị võ đạo tông sư trong tay bảo vệ được hắn. Mà tiên thiên cực phẩm thần binh cũng sớm đã bị Trần Khuynh Địch kéo ra ngoài khắc kim. Nói cách khác, lúc này Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ là lâm vào tuyệt cảnh. Từ xuyên Việt đến nay, đây là Trần Khuynh Địch lần thứ nhất lâm vào chân chính có lấy to lớn sinh mệnh nguy cấp tình trạng. Trước đó vô luận là Thiên Kiếm Phong vẫn là Thanh Đế Thành đại chiến, có Bạch Ngọc Tiểu Kiếm đặt cơ sở, một thân tiền giấy năng lực trong người Trần Khuynh Địch đều vô cùng tỉnh táo cùng bình tĩnh. Lộ ra đã tính trước, nhưng là bây giờ, Trần Khuynh Địch duy nhất có thể dựa vào, chỉ có tu luyện đến bây giờ một thân thực lực. Hết lần này tới lần khác cái này tuyệt cảnh vẫn là Trần Khuynh Địch chủ động bước vào. Cho người khác biết lời nói, nhất định sẽ cảm thấy mình rất não tàn a. Trần Khuynh Địch không khỏi ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Liền Trần Khuynh Địch chính mình cũng không hiểu rõ bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ phi thường hỗn loạn, nhưng những cái này cũng không sao cả. Hắn chỉ biết là một việc. Ta con mẹ nó hiện tại rất tức giận, hơn nữa ta hiện tại chỉ muốn tìm người hung hăng truy một trận. Phát tiết trong lòng phần này biệt khuất cùng lửa giận. Tính ngươi suối quẩy, ngươi qua đây a. Trần Khuynh Địch dùng trong trí nhớ nhất diễu cợt thủ thế cùng ngữ khí hô lên 4 chữ này. Gần như đồng thời, hệ thống thanh âm cũng ở Trần Khuynh Địch trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên: Cường Giả Chi Tâm. Nhiệm vụ giới thiệu: Ký chủ qua một phen tâm lý giãy giụa về sau, rốt cục đi ra cường giả chân chính một bước. Sợ chết cho tới bây giờ không phải là sai, chính là bởi vì sợ chết mới càng phải đi liều mạng. Một cái cường giả chân chính vĩnh viễn sẽ không bởi vì sợ hãi cái chết mà lựa chọn chạy trốn. Bọn họ chọn chiến thắng tử vong. Mời ký chủ ở một đối một quyết đấu bên trong giết bái Hỏa Ma Giáo hộ pháp thần tôn Phiền La Già. Nhiệm vụ ban thưởng: Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Nhiệm vụ trừng phạt: Giang hồ loạn thế, không tranh sẽ chết. Kèm theo nhiệm vụ tuyên bố: chiến đấu kịch liệt, âm nhạc cũng đồng thời ở Trần Khuynh Địch trong đầu vang lên. Mang theo vang vang hữu lực tiết tấu cùng âm điệu, lên nhà tương đương, hệ thống ủng hộ ngươi, không để cho có thể ở ngươi BGM bên trong đánh bại ngươi. Chiến đấu ở giây tiếp theo liền kích phát, ầm ầm, xuất thủ trước nhất không phải Phiền La Già, mà là Gào Song, ngươi qua đây a. Trần Khuynh Địch, cơ hồ là vừa dứt lời, hắn giống như mũi tên hướng về Phiền La Già vọt tới. Từng đạo mắt Trần có thể thấy khí lãng từ quanh người hắn khuếch tán ra. Mang theo chói tai âm bạo thanh, có thể thấy được tốc độ kia nhanh. Bất quá một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở Phiền La Già trước mặt. Vô lượng quang minh ấn, vô lượng quang Như Lai hiện lên hư không. Theo Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, trực tiếp như một tòa núi lớn chấn động ép mà xuống. Hướng về Phiền La Già đầu rơi đập, cái kia thế đại lực trầm một đòn, những nơi đi qua nguyên khí tránh lui, kình phong chỗ đến chỗ, cho dù là Phiền La Già đều là sắc mặt kịch biến. Trong lòng cảnh giác đột khởi, bất quá một giây sau biến thiên liền phản ứng lại, hai tay đẩy ngang hướng về phía trước, huyết sắc quang diễm cháy hừng hực. Thiên ma huyết luyện đại pháp hóa thành hỏa diễm trực tiếp dập tắt vô lượng quang Như Lai kim thân. Liền như là trước đó Tiêu Lâm thân đối chiến tứ nữ một dạng. Phiền La Già cách làm cũng là thuần túy lấy lực áp người Trần Khuynh Địch vô lượng quang minh ấn. Thuần túy nhất, đi chính là nhất lực phá vạn pháp lộ tuyến. Mà Phiền La Già lấy võ đạo tông sư cảnh giới cưỡng chế Trần Khuynh Địch. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, quang mang vạn trượng vô lượng quang Như Lai chỉ giữ vững được không đến mấy giây. Liền bị thiên ma chi hỏa thiêu thành cho tàn. Hừ, Trần Khuynh Địch không có ngừng lại, cũng không dám ngừng lại, cho Phiền La Già phản công thời gian, cơ hồ là vô lượng quang Như Lai hỏng mất trong nháy mắt. Hắn liền lần nữa lại xuất thủ, lần này hắn chập chỉ thành kiếm. Toàn thân huyết khí trong nháy mắt lại lần nữa sắp xếp. Hóa thành thuần chính nhất cương khí cộng minh chấn động, lộ ra một đạo cắt đứt hư không kiếm quang. Mà đang ở kiếm quang chợt hiện đồng thời, Trần Khuynh Địch trong mắt cũng không có sợ hãi, không có tình cảm, có chỉ là một vòng siêu phàm thoát tục kiếm ý. Thân làm Ninh Thiên Cơ thân truyền đệ tử, Thái Hoa Tiên Nhân chiêu bài. Trong truyền thuyết tiên nhân kiếm ý, hắn Trần Khuynh Địch cũng là biết. Chỉ bất quá trước đó Trần Khuynh Địch không am hiểu sử dụng kiếm. Luyện thể về sau càng là không có cách nào phát ra kiếm khí. Hơn nữa cái này tiên nhân kiếm ý hắn luyện được cũng không đến chuyên gia. Cho nên mới một mực chưa bao giờ dùng qua. Nhưng là bây giờ, Trần Khuynh Địch lấy huyết khí mô phỏng cương khí, lại dùng. Tông sư chạy nước rút 300 ngày, bí pháp tạo nên sắc bén vô song kiếm khí, lấy kiếm khí này làm cơ sở, Trần Khuynh Địch mới thi triển ra một kiếm này chiêu. Thiên ngoại phi tiên, tiên nhân kiếm mang theo một đầu kiếm khí trường hà, những nơi đi qua trên trời rơi xuống thần âm, mặt đất nở sen vàng, trong chớp mắt liền mở ra thiên ma chi hỏa đốt cháy. Đi tới Phiền La Già trước mặt, cái kia thiên hạ vô song kiếm ý cùng mũi kiếm càng là một mực khóa chặt Phiền La Già. Tránh cũng không thể tránh, không chỗ có thể trốn. Phiền La Già không có ngừng lại, trực tiếp cắt đứt thiên ma huyết luyện đại pháp, sau đó đưa tay một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, vỗ ra một đầu huyết hà. Huyết hà thần trưởng rơi thời khác. Toàn bộ không gian phảng phất đều ở áp súc, ngay cả Trần Khuynh Địch cái kia kinh diễm một kiếm đều ở thu nhỏ. Cuối cùng rơi vào Phiền La Già trong lòng bàn tay, bị nghiền nát thành phấn, sau đó năm ngón tay nắm tay, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền. Như sơn băng hải tiếu đồng dạng, đi chết, chạm mặt tới huyết sắc thiết quyền. Để Trần Khuynh Địch rõ ràng cảm nhận được chênh lệch của song phương. không phải võ học cùng về thiên phú chênh lệch, mà là đơn thuần nhất chênh lệch cảnh giới. Võ đạo tông sư khí cô đọng độ hơn xa hợp đạo tôn giả. Liền xem như bình thường nhất võ công, bị võ đạo tông sư thi triển đi ra, cũng tương đương với hợp đạo tôn giả thi triển ra võ công tuyệt thế có khả năng bộc phát ra uy lực. Ta liền không tin vào ma quỷ. Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, toàn thân kiếm khí cấp tốc sụp đổ, sau đó lần thứ hai một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Lúc này hiện ra là như hồng thủy như vỡ đê tinh thần lực. Nguyên thần chi quang từ Trần Khuynh Địch đỉnh đầu bên trong xông ra. Mở ra hai mắt càng là ở trong nháy mắt bị nhuộm thành tinh khiết kim sắc. Vô cơ chất đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm thiên. Chỉ là một cái nháy mắt, phiền la già hai mắt liền lâm vào Trần Khuynh Địch trong mắt màu vàng óng bên trong. Ý thức đều phảng phất chìm thương tiến vào. Thập, Ngô đây, phiền la già trung quy là võ đạo tông sư. Chỉ trầm luân một cái nháy mắt liền phản ứng lại, giãy giụa ra Trần Khuynh Địch nguyên thần công kích. Nhưng uy mãnh vô song một quyền cũng là bị Trần Khuynh Địch thừa dịp trong nháy mắt dừng lại trốn ra. Cuối cùng một quyền rơi vào hoang dã phía trên vùng bình nguyên. Đập ra một cái hố to. Ngoạc kép, không tầm thường, ngươi đến tột cùng là ai? Phiền la già lần thứ ba hỏi như vậy, ngươi quản ta là ai? Sắc mặt tái nhợt lui lại, Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại một lát sau mở ra. Kinh khủng tinh thần lực đã một lần nữa chuyển hóa làm huyết khí bổ sung vào Trần Khuynh Địch thể. Nội, để hắn tình trạng tốt hơn nhiều. Cùng bằng bằng, nhưng hôm nay chỉ cần có ta ở đây. Ngươi một bước cũng đừng nghĩ lại đi về phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,